treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 82, phụ nữ rất đắt, đàn ông quý hơn. Góc truyện audio.com, Thủy Miểu Miểu khiêu mi, hời hợt nói, cũng không có vấn đề. Thế nào, cô bảo Lâm giám đốc coi trọng cô rồi ấy hả? Cát, cô đừng rát vàng lên mặt mình. Tả Doanh Doanh châm chọc nói ra. Thủy Miểu Miểu dò xét, nghi ngờ nhìn Tả Doanh Doanh. Nghe ý của bà, vốn bà không phải để cho tôi qua xem mắt, mà chính là để cho tôi bị nhục nhã sao? Trên mặt Tả Doanh Doanh có chút xấu hổ. Bà ta sẽ không nói cho Thủy Miểu Miểu. Trước đó con gái Thủy Đinh bà ta đã xem mắt cùng với Lâm Nam Vũ. Bị cự tuyệt, bà ta mới để cho Thủy Miểu Miểu miễn cưỡng thử một chút. Người ta coi trọng cô nên cảm ơn tôi. Đừng có nói mấy chuyện rách nát trước kia của cô cho Lâm giám đốc. Nếu không, một cô gái đã có con, ai sẽ cần cô, thật sự là không biết liêm sỉ. Tả Doanh Doanh châm chọc nói. Thật sự là cảm ơn gì Tả dơ cao đánh khẽ, để cho tôi cua được triệu phú. Nếu như không có việc gì, tôi muốn trở về uống ly rượu, vui vẻ một chút, bye bye. Thủy Miểu Miểu nhún nhảy lên bậc thang. Tả Doanh Doanh phẫn hận dậm chân, ở sau lưng mắng, thật sự là không biết xấu hổ. Ánh mắt Thủy Miểu Miểu trầm xuống, làm như không nghe thấy, đẩy cửa. Vào nhà, nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà ngẩn người. Mẹ già, mẹ bán đau chưa? Viêm Viêm cười hì hì đi tới. Mong chờ túi của Thủy Miểu Miểu. Có món gì ăn ngon? Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm một chút. Chỉ vào trán Viêm Viêm một cái. Nói ra, ngày mai mẹ mua hạch đào cho con. Bồi bổ cái não mấp mô này của con. Con coi mẹ là ai? Kém chút đem mẹ đi bán. Mẹ già, mẹ đã già như vậy, còn bán ra ngoài sao? Viêm Viêm chăm chú hỏi. Thủy Miểu Miểu đập cho cậu một cái. Qua kia chơi, đừng quấy rầy bà đây Thanh Tịnh. Thủy Miểu Miểu lại nhìn trời. Ánh mắt xéo qua, cô vẫn có thể nhìn thấy Viêm Viêm hoạt động cạnh cô. Viêm Viêm, con nói, ngày mai mẹ nên đi thăm ông ngoại con không? Thủy Miểu tĩnh mịch hỏi. Viêm Viêm dừng tay lại. Xác định nói, mẹ đi, con không đi, con nhìn thấy bà ác đó, liền có xúc động diệt bà ta. Thủy Miểu Miểu cười một tiếng, liếc xéo Viêm Viêm, nói ra, vừa rồi bà ác du đãng dưới lầu. Viêm Viêm run lên, trách không được, con cảm thấy ngứa tay. Thủy Miểu Miểu cười càng rực rỡ, con trai cô thật là đáng yêu. Cô ôm Viêm Viêm vào trong ngực, Viêm Viêm uốn éo, ngượng ngùng nói. Mẹ già, nam nữ thụ thụ bất thân. Thủy Miểu Miểu cố ý hôn một cái lên mặt Viêm Viêm. Mẹ già, mẹ đây là trâu già gặm cỏ non sao? Viêm Viêm nói ra. Thủy Miểu Miểu vỗ một cái lên đầu Viêm Viêm, nói ra, trâu già gì, ta là mẹ con. Vẻ mặt Viêm Viêm cầu xin, mẹ, con không có khẩu vị nặng như vậy. Tuy mẹ là người tình kiếp trước của con, đời này không phải con nên tìm mẹ kiếp sau sao? Thủy Miểu Miểu triệt để bị Viêm Viêm chọc cười. Buông tay ra, Viêm Viêm trở mình một cái. Lăn ra khỏi người Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu chỉ cái mũi mình. Nói ra, kiếp sau, vẫn là mẹ. Viêm Viêm cười ha ha. Ý vị thâm trường nói. Vậy khẳng định mẹ có hai con trai. Một là con, một là người tình đời này. Có thể Thủy Miểu Miểu nhíu mày. Ánh mắt liễm diễm, nếu như đời này cô có mấy người tình, vậy có phải kiếp sau có mấy đứa con không? Thủy Miểu Miểu cười vui. Viêm Viêm nói chuyện, mẹ, phòng trọ rất đắt, cưới con dâu cũng rất đắt. Mẹ khẳng định muốn hai con trai. Thủy Miểu Miểu, cách chương.